Chương 181, gặp lại cải họ Ken. Phờ dị dạ không để ý đến Diệp Chu, mà là tại tỉnh lại phía sau, trực tiếp một cái lắc mình, hướng phía Diệp Chu công tới. Hắn đã nổi giận bất quá phẫn nộ người cũng không phải là hắn một cái, Diệp Chu bị đánh khuôn mặt, đồng dạng phẫn nộ rồi. Cái này là có thể lý giải, vô luận là người nào, bị đánh khuôn mặt, nói vậy đều sẽ sinh khí A đến tốt lắm. Khí công ba Diệp Chu biết phở gì dạ là hướng về phía hắn công kích mà đến, cho nên cũng không sợ hãi, trực tiếp hướng về phía phở gì dạ gần xuất hiện địa phương dùng hết khí công ba, đây là dự phán. Phở gì dạ mới xuất hiện, đâm đầu vào chính là một đạo khí công ba. Phở gì dạ không thể không buông tha công kích, lựa chọn phòng thủ, Diệp Chu quả đoán dự phán là hắn không nghĩ tới. Diệp Chu thì là nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, một bên xúc lực khí công ba, một bên chờ đấy phở dị dạ bước tiếp theo tiến công. Diệp Chu khí công ba tuy là mệnh trung phở dị dạ, bất quá cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hành, yếu đuối công kích, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy đi chết đi cho ta. Phở dị dạ lần nữa phát động công kích, Diệp Chu lại là một cái hoàn mỹ dự phán, lần nữa cắt đứt phở dị dạ công kích. Liên tục hai lần vào 16 công bị cắt đứt, phở dị dạ trở nên càng thêm tức giận. Không hổ là ngươi, quả nhiên có điểm bản lĩnh, đã như vậy, ta đây liền lấy ra tầng 5 thực lực và ngươi đánh tốt rồi. Diệp Chu nghe vậy cả kinh, xuất ra một nửa thực lực lẽ nào phở dị dạ vẫn không dùng toàn lực, hơn nữa còn là liền một nửa thực lực đều vô dụng. Nếu quả thật là như vậy nói, cái kia biến thành hoàn toàn thể phở dị dạ cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Đương nhiên Diệp Chu cũng không có tuyệt vọng, càng sẽ không bỏ rơi. Phở dị dạ đích sắc rất mạnh mẽ, đây là hắn ngay từ đầu cũng biết, bất quá hắn cũng không yếu, hắn còn rất nhiều đồ đạc chưa ra. Nếu như con bài chưa lật toàn bộ ra, đến cùng ai thua ai thắng còn là nói bất định. Bất quá Diệp Chu nội tâm cũng là có một thanh âm ở nói cho hắn biết, hắn nhất định có thể đánh bại phở dị dạ. Đúng vậy, cái thanh âm này chính là Diệp Chu chính mình, là hắn nội tâm cái kia sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ngay cả giai đoạn này phở dị dạ đều không thể đánh bại, cái kia sau đó đối mặt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần địch nhân. Có thể như thế nào cho phải đánh đi, không phải ngươi chết chính là ta sống, không phải ngươi chết chính là ta sống. Diệp Chu lời nói đã biểu lộ tất thắng quyết tâm. Khí công ba hai người đồng thời dùng hết khí công ba, sau đó đụng vào nhau. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn duyên cớ, Diệp Chu khí công ba trực tiếp bị phở dị dạ khí công ba đánh tan. Bất quá phở dị dạ đạo kia khí công ba cũng bị suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách đối với Diệp Chu tạo thành thương tổn. Khí công ba chỉ là để Diệp Chu không nghĩ tới là hắn mới né tránh khí công ba, phở dị dạ dưới một đạo khí công ba liền đến. Nhìn ngươi còn không chết, Diệp Chu một cái lắc mình né tránh phở dị dạ khí công ba, đồng thời đi tới phở dị dạ trước mặt, chỉ là để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là tại hắn xuất hiện sát na, một đạo khí công ba liền ở hắn trong con người phóng đại. Cái này phở dị dạ có điểm đồ đạc, dĩ nhiên học xong hắn dự phán, tại hắn hiện thân sát na liền phát động khí công ba công kích. Tốt, ngươi tuy là học xong dự phán, nhưng là ngươi có thể hoàn mỹ dự phán sao? Diệp Chu nói lần nữa một cái lắc mình né tránh khí công ba công kích, sau đó xuất hiện lần nữa, lần này vị trí là phở dị dạ phía sau. Thình thịch Diệp Chu nhìn thấy phở dị dạ không có phản ứng kịp, quả đoán đấm ra một quyền, bất quá hắn cũng không có đánh trúng phở dị dạ, mà là đánh trúng một cái tàn ảnh. Không xong, Diệp Chu vội vàng xoay người, đấm ra một quyền, thình thịch hai người nắm tay đánh vào cùng nhau, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Cái này phở dị dạ phản ứng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Cũng may Diệp Chu phản ứng cũng không yếu, đúng lúc phản kích, nếu không bị phở dị dạ đánh lén thành công liền khó chịu. Hai người liên tục đối oanh vài vòng phía sau, lần nữa đồng thời kéo dài khoảng cách. Phở dị dạ cười nhìn về phía Diệp Chu nói. Tốt, tốt, ngươi có vài phần bản lĩnh, xem ra bằng vào ta tầng 5 thực lực không cách nào đánh bại ngươi, vậy chỉ dùng thất tầng được rồi. Phở dị dạ nói khí thế trên người lần nữa trở nên mạnh mẽ, xem ra phía trước nói chỉ dùng tầng 5 thực lực là thực sự. Đối mặt lần nữa trở nên mạnh mẽ phở dị dạ, Diệp Chu cũng không có cảm động sợ hãi, càng không có nghĩ nếu như là thực lực toàn bộ khai hỏa phở dị dạ mạnh bao nhiêu, mà là tại tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ngươi đã thích trăng bức, không cần toàn lực chiến đấu, ta đây để ngươi không có dùng ra toàn lực cơ hội. Đương nhiên Diệp Chu hiện tại phở dị dạ thực lực cũng có sơ bộ phán đoán, đối phương sức chiến đấu hẳn là ở hơn 9 vạn, gần 10 vạn dáng vẻ. Nói cách khác, phở dị dạ tối cường sức chiến đấu hầu như đạt tới Diệp Chu gấp 2. Cho nên Diệp Chu đối mặt phở dị dạ thời điểm, mới có thể như vậy gian nan. Ăn một quyền của ta, thình thịch hai người lần nữa đối hoanh cùng một chỗ, để Diệp Chu kinh hãi là, lần này phở dị dạ nằm đấm, dĩ nhiên để hắn có chút cảm giác không chịu nổi. Hai người rồi hướng đánh mấy quyền, Diệp Chu rõ ràng không địch lại phở dị dạ, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, Diệp Chu chắc chắn thất bại. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Diệp Chu nhìn ra chính mình không địch lại phở dị dạ tự nhiên cũng nhìn thấu Diệp Chu bại thế. lập tức thừa thắng xông lên, không chuẩn bị cho Diệp Chu cơ hội thở dốc. Cài họ Ken Diệp Chu rốt cục dùng hết cài họ Ken, Phở Dị Dạ nhìn thấy cái này quen thuộc chiến trận, công kích một trận, cho Diệp Chu cơ hội, thành công đem cài họ Ken đánh ra. Thình thịch Phở Dị Dạ thân thể khẽ run lên, tuy là Diệp Chu thực lực đem so với trước đã gấp bội, thế nhưng muốn dùng gấp đôi cài họ Ken đánh bại Phở Dị Dạ, đó là không có khả năng. Diệp Chu 950 cũng không có nghĩ qua như vậy, chỉ là muốn thử trước một chút thủy mà thôi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể thuần thục như vậy tác dụng chiêu này, xem ra ta không thể giữ lại thực lực nữa, phải thực lực toàn bộ khai hỏa, tốc chiến tốc thắng. Phở Dị Dạ khí thế trên người lần nữa không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ chốc lát liền đạt đến tới được đỉnh phong. Hiện tại Diệp Chu trước mặt Phở Dị Dạ, đã là cái giai đoạn này mạnh nhất Phở Dị Dạ, tuyệt đối có thể dùng khủng bố hai chữ này để hình dung. Ha ha ha, sợ hãi sao, chịu chết đi. Thời khắc này Phở Dị Dạ tự tin vô cùng, nếu như hắn nguyện ý, miễn là một kích, có thể hủy diệt Nam Mẹt. Nam Mẹt muốn hủy diệt, thế nhưng tại trước đây, hắn trước phải giết chết cái này để hắn khí lớn Diệp Chu. Đương nhiên nếu như trực tiếp hủy diệt Nam Mẹt, không thể ở trong vũ trụ sinh tồn Diệp Chu cũng liền chết chắc rồi, bất quá Phở Dị Dạ không thích cái loại này giết chết Diệp Chu phương thức. Đối với để hắn hận đến nghiến răng Diệp Chu, vẫn là thân thủ giết chết tương đối khá, cũng tương đối yên tâm. Diệp Chu nhìn cái này hình thái Phở Dị Dạ, cũng là cảm thụ rất lớn áp lực. Muốn ta chết, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không, làm sao ta chỉ dùng thất tầng thực lực, liền đầy đủ ngươi bị, hiện tại thực lực ta toàn lực, lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể sống mệnh. Diệp Chu phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, trước ngươi chỉ dùng thất tầng thực lực, ta lại làm sao không có dấu rốt, không có dùng ra toàn lực đâu. 182, 10 lần cải họ Ken.